Chương 151, nghiên cứu đang chuẩn bị. Chương 151, nghiên cứu đang chuẩn bị nghe được Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu đỗng nhiên nói có chuyện muốn hỏi mình, ít chìa cũng là một hồi ngạc nhiên. Tại trước hôm nay, mình và đối phương khả là không hề có quen biết gì, tại sao có thể có sự tình còn muốn hỏi ta trong nội tâm kinh ngạc, ít chìa tại Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu tiến hành mời chào về sau, đã không có lại đem hắn làm vì địch nhân tâm tư. Lúc này liền trực tiếp hỏi nói, là chuyện gì Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu thần sắc ngưng trọng đối với ít chìa hỏi tại các ngươi ủ chỉ hạ nhất tộc ở bên trong, ngoại trừ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực lực cao thâm mạt chắc bên ngoài, còn có hay không ghi lại qua nào thực lực kinh người nhân vật hả? Nghe được Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu đột nhiên sắc mặt nghiêm túc hỏi thăm tự mình gia tộc tiền bối chuyện tình, ít chìa cũng là chịu sững sờ. Đây là ý gì? Vì cái gì hỏi thăm của người nào thực lực mạnh tràn nở dê lẽ lại? Có cái gì ủ chỉ hạ người của gia tộc làm qua cái gì sao? Chờ chút, hắn sẽ không phải là hỏi chính là cái kia mang mặt nạ đấy, tự xưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ra hỏa đi dùng người kia tinh xảo thời không ở giữa nhân thuật, theo lý thuyết chắc có lẽ không bị phát hiện mới đúng a, không Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu cũng là sẽ thời không ở giữa nhân thuật đấy, nói không chừng thật đúng là đã tìm được đầu mối gì. Ít chỉ trong lòng lập tức liền lấy rất nhiều chuyện. Sau đó mới ý thức tới Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu ngày nay đã không phải là địch nhân sự thật, trong nội tâm âm thầm cười khổ, lấy việc tự hỏi nhiều một phen, đây đã là chính mình đã sớm đã thành thói quen rồi. Ít chỉ khẽ cau mày nói ra, thực lực cường đại tiền bối, không tính đủ chỉ hạ mạ đạ dạ lời mà nói, cũng chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chi tử, ỉn giờ dạ rồi, bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân, cái thời đại kia rất nhiều chuyện đã là không thể khảo chứng. Nhưng là ỉn giờ dạ thực lực cường đại là không thể nghi ngờ những người khác, liền không có bao nhiêu ghi lại cận đại đến nay, mở ra mạn dệ kỳ u người, cũng chỉ có ủ trì hạ mạ đạ dạ, em trai ủ trì hạ ý dù nạ, ủ trì hạ xì xì. Hơn nữa ta nói đến đây, ít chia do dự một chút, nghĩ tới Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu cổ nổ hạ hổ cả đại lý thân phận, cùng cái kia truy cầu hòa bình lý tưởng. Cuối cùng vẫn là nói ra, bất quá, tại ta chỗ ở ạ cả sủ kỳ ở bên trong, còn có một cái mang theo ủ rủ mạ kỳ mặt nạ không rõ thân phận người. Hắn có tinh xảo thời không ở giữa nhân thuật. Tự xưng là ủ trí hạ mạ đạ giả, nghe được ít chia đem mang mặt nạ người, thì ra là ố bị tổ tồn tại nói ra hết. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu đã biết rõ hắn vẫn đối với trở lại đề nghị của cô nổ hạ động tâm. Trong nội tâm âm thầm cao hứng, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu nói với ít chia, cái kia mang mặt nạ khẳng định không phải ủ trí hạ mạ đạ giả. Năm đó kỳ ủ bị tập kích thôn chuyện tình chính là hắn làm. Kết quả lại bị đệ tứ cho đả thương. Nếu như không phải đệ tứ lo lắng kỳ ủ bị lời mà nói, đoán chừng đối phương đã sớm bị bắt rồi. Mạ đạ dạ thực lực cũng không có nhỏ yếu như vậy, đoán chừng người kia là mượn mạ đạ dạ danh nghĩa muốn làm những gì mà thôi. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu cùng ít chia hơi chút giải thích một chút ủ bị tổ tồn tại về sau, liền mỉm cười nói với ít chia, ngươi đã bây giờ còn không chịu trở lại trong thôn. Như vậy ta cũng vậy không miễn cưỡng. Chỉ hy vọng là ngươi nhớ kỹ, vô luận lưu cờ na ho trở về, cố nộ hạ đại môn đều sẽ vì ngươi rộng mở, những người khác muốn ngăn cản đều không được, coi như là các ngươi trong ạ cắt xú kỳ. Cái kia có gìn nghệ gẳng thủ lĩnh vén đều không được. Ngươi bị trịa khiếp sợ nhìn qua Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu, kinh ngạc do hỏi, làm sao biết vẹn tồn tại? Nhìn thấy bị trịa này tấm vẻ mặt kinh ngạc, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu trong nội tâm âm thầm đắc ý, nếu như không biểu hiện ra một chút bản lĩnh đến, tại sao có thể lại để cho ngươi đối với ta có lòng tin? Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu lúc này nói ra, ạ cắt sủ kỳ tình báo chính ta tại thật lâu trước khi mà bắt đầu chú ý, những chuyện này, trích phải chăm chỉ điều tra. Vẫn có thể điều tra đến. Bèn tại vũ nhẫn thôn thả ra cái kia cảm giác nhân thuật, cũng không phải không hề sơ hở không nói trước cái này. Hay Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu nói đến một nửa, đồng nhiên lại nói sang chuyện khác. Nói với Ichia, chuyện trọng yếu nhất bây giờ, chính là trị liệu thoáng một phát thân thể của ngươi không đê ưu. Ít chỉ có phản ứng, trước mặt đỗng nhiên liền xuất hiện một đoàn tràn đầy sinh mệnh năng lượng trả cờ dạ sức sống mãnh liệt, cho dù hay là tinh thần thể ít chia, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cái kia vô cùng sức sống. Cái này, đúng là Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu theo quang mạch trong tinh luyện được sinh mệnh năng lượng. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu nói với ít chia, đây là ta theo nơi khác có được một loại sinh mệnh năng lượng. Tin tưởng đối với giảm bất trạng huống thân thể của ngươi vẫn sẽ có lấy kỳ hiệu đấy. Bởi vì nơi này dù sao cũng là tinh thần thế giới, cho nên ta cũng không nên cho ngươi kiểm tra thân thể. xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Trước hết thích hợp dùng đi nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ khách sáo, ít chịa cũng sẽ không thật sự cho rằng loại năng lượng này là có thể tùy tiện liền được thông qua đi ra hôn dùng đấy, chỉ là cảm nhận được trong đó thịnh vượng sinh mệnh năng lượng, ít chịa là có thể khẳng định điều này có thể chữa trị trong thân thể nội thương, tăng cường tế bào sức sống. Nói cách khác, đó là có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ như vậy bảo vật chân quý. Ai không giấu cực kỳ chặt chẽ, ít chia yên lặng nhìn xem hạ sĩ mà kỳ tu đem năng lượng phong ấn đến tinh thần của mình ở trong, chỉ là trong nội tâm âm thầm nhớ kỹ phần ân tình này. Sau đó, hạ sĩ mà kỳ tu lại phân phó ít chia một phen. Liên giải trừ ảo thuật, hai người lập tức theo tinh thần không gian biến mất, về tới thế giới hiện thật. Vù vù vừa về tới thực tế ít chia mà bắt đầu thở hổn hển. Dù sao, ít chìa vào hôm nay nhưng là sử dụng ba lượt sủ kỳ rổ mì a kỳ sảm chứng kiến ít chìa thần sắc không được, vội vàng đỡ người hắn dậy, ân cần hỏi han, ít chìa, thế nào? Ít chìa nghe theo hạ sĩ mà kỳ tù ý kiến, giả bộ như bị thương bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc đối với kỳ sảm nói ra, địch nhân quá mạnh mẽ, vờ ơ y ma phá đi ta sủ kỳ rổ mì, đợi chút nữa ta biết sử dụng ra à mạ tệ giả, không nên dừng lại, thừa cơ dẫn ta đi nhìn thấy kỳ sảm sau khi gật đầu. Ít chia lúc này liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm. Giả bộ như mới hồi thần hạ sĩ mà kỳ tủ chỗ. Phải vừa nhắm mắt, một cái thuấn thân đi tới hạ sĩ mà kỳ tủ phụ cận, rồi sau đó mắt phải đột nhiên mở ra, ạ mạ tệ ra lập tức, một đoàn ngọn lửa đèn kịt trống rông xuất hiện hướng về hạ sĩ mà kỳ tủ thiêu đi, nhưng là, vốn nên trực tiếp đốt tới hạ sĩ mà kỳ tủ trên người ạ mạ tệ ra lại là đốt tới lấy bỗng nhiên bốc lên nước vách tường mà hạ sĩ mà kỳ tủ đã là một cái thuấn thân. Đi tới nước vách tường về sau ngọn lửa đèn kịt đem nước đều bốc cháy lên lại vừa nhìn ít chìa phương hướng, ở đâu còn có người tại, sớm đã bị kỳ sảm cho sử dụng thuấn thân thuật cứu đi hạ sĩ mà kỳ tủ cảm giác tại cao tốc hướng về phương xa di động hai người, cũng không truy kích. Dù sao, hãy ạ sĩ mà kỳ tù mục đích đúng là thừa cơ để ít chìa ly khai. Bởi vì, dì dì dạ đã đến mà kỳ tù đây là vừa mới chạy đến dì dì dạ, lập tức liền chú ý tới đang thiêu đốt lấy nước chảy hát viêm, kinh dị hô lên âm thanh. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù đối với dì dì dạ cùng bị hắn khiêng trên vai nạ rủ tổ gật gật đầu, rồi sau đó lấy ra cái quyển trục tại ghi ghi ve tranh. Ngoài miệng giải thích nói, nghe ít chìa giới thiệu của mình. Đây là ủ trí hạ gia tộc dựa vào mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng mới có thể sử dụng đến mạnh nhất hỏa độn nhân thuật. À mạ tệ giả nghe nói là có thể thiêu đốt ngọn lửa cường lực độn thuật, hắn nhiệt độ của ngọn lửa có thể đạt tới mặt trời giống như bình thường cực nóng. Đương nhiên, tại đây phải nói là mặt trời mặt ngoài nhiệt độ tại hạ sĩ mà kỳ tủ vừa mới dứt lời đồng thời, hắn khắc phong ấn thuật thức cũng hoàn thành. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tủ cầm trong tay quyển trục mở ra, hướng vỗ một cái. Phong ấn thuật vùi lò pháp ấn lập tức, thiêu đốt hắc viêm liền bị hấp thu tiến vào hạ sĩ mà kỳ tủ cố ý chế luyện vùi lò quyển trục trong nhìn thấy ạ mạ tệ giả bị chính mình hoàn mỹ phong ấn về sau, hạ sĩ mà kỳ tủ mới lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thầm nghĩ trong lòng, cũng không ngủng ta cố ý lại để cho ít trịa thi triển ra ạ mạ tệ giả cản phía sau, cái này nhưng là tuyệt cao nghiên cứu tư liệu sống a xử lý sự tình tốt về sau. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu hướng dì dì hải giả cùng nạ rủ tổ nói ra, nếu ít chìa cùng kỳ sảm đã đào tẩu, như vậy tại đây cũng không có ta chuyện gì, hai người các ngươi thật tốt đi tìm xù nạ đi, bí bị không để cho muốn giữ lại mình dì dì hải giả cơ hội. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ vừa dứt lời, liền trực tiếp một cái phi lôi thần biến mất. Ngay tại chỗ đang chết dì dì hải giả lúc này mắng một tiếng, hận hận nói ra, mại kỳ tủ tiểu tử kia chạy trốn quá là nhanh còn muốn kéo hắn làm trắng đinh. Cùng chúng ta cùng đi tìm xù nạ đấy không coi nghĩa khí ra gì ra hỏa mặc kệ vẫn còn thầm mắng mình gì dễ ra. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ rất nhanh liền trở về cô nổ hạ. Đem chuyện đã trải qua cùng đệ tam kể một chút về sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ liền chạy về nhà của mình. Nếu tại đây tạm thời không có có gì cần chỗ của mình. Như vậy hãy ạ sĩ mà kỳ tủ bản thể nhưng là không còn có thời gian dỗi tại cổ nổ hạ mò mẫm hoàng đãng còn có chuyện rất trọng yếu chờ hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đi xử lý phân ra một cái một độn phân thân về sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lúc này liền tiến vào mạn dễ kỳ ủ liên tiếp tiểu thế giới lúc này tại đây. Khả cũng không phải là năm đó cái loại nầy quang ngốc ngốc bộ dáng trải qua hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mấy năm này sửa đổi không ngừng. Ngày nay nơi này chính là đáng. Mặt tiểu thế giới cỏ xanh như tấm đệm. Gió mát phơ phất, bốn phía đều là cao lớn cây cối, trong rừng còn có các loại động thực vật sinh tồn để cho nhất người sợ hãi than, hay là cái kia vị sử trung ương một tòa khổng lồ thi trấn nhỏ đây là hạ sĩ mà kỷ tủ đang sử dụng ảo thuật mê hoặc những công nhân kia về sau, tăng giờ làm việc bí mật đẩy nhanh tốc độ hoàn thành hoàn mỹ căn cứ những năm gần đây này, hay hạ sĩ mà kỷ tủ cũng không phải là không công vượt qua. Trên thực lực tiến bộ, theo dõi cùng cái này hai lần đối chiến trong cũng có thể thấy được hắn tinh tiến không nhỏ. Nhi tại không ở giữa tạo nghệ lên, hay ạ xì mà kỷ tủ cũng là thành quả phi phạm. Ngày nay huống chi đem cái này mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật tương liên không gian, mở rộng đã đến phương viên 100 km. Đương nhiên, cái này cũng cùng hay ạ xì mà kỷ tủ ngày nay đã có được gìn nghệ gẳng có liên quan. Đúng vậy, trải qua mấy năm này tinh tu, hay ạ xì mà kỷ tủ tại mấy tháng trước, thì ra là tới gần nội dung cốt truyện bắt đầu thơ ý điếm, thành công mở ra gìn nghệ gẳng không biết là bởi vì hạ sĩ mà kỳ tù bản thân lì hệ nở la. Linh hồn chuyển kiếp tồn tại đâu rồi y, hay là bởi vì lúc trước thức tỉnh tiên nhân thân thể lúc cao y chu nở dê loa y kia trạng thái kỳ diệu. Tại hạ sĩ mà kỳ tù tinh thần tu vị đạt tới yêu cầu, đem tự thân mà hệ kỳ ủ xạ gìn gẳng mạnh mẽ đẩy mạnh đã đến hệ tờ màn màn dệ kỳ ủ về sau, bình tĩnh qua lấy nửa năm. Đương hệ ạ xì mà kỳ tủ hoàn toàn thích hướng nghệ tờ mạn mạn dễ kỳ ủ năng lực về sau, tại ngày nào đó đông nhiên thì có loại cảm giác kỳ diệu, biết mình con mắt sắp sửa phát sinh biến hóa nào đó. Sau đó hệ ạ xì mà kỳ tủ liền trọn vẹn ngủ say 7 ngày 7 đêm tỉnh nữa từ lúc đến đây, liền phát hiện mình hai mắt liền tiến hóa thành gìn nghệ gẳng rồi chỉ có điều, bởi vì vừa mới đã thức tỉnh gìn nghệ gẳng, hệ ạ xì mà kỳ tủ đối với gìn nghệ gẳng mang tới năng lực còn rất chưa quen thuộc. CN không ít thời gian đến lục. Lõi đây cũng là hạ sĩ mà kỳ tủ tại mấy lần dò xét xả sủ kẻ tình huống không có kết quả về sau, không có đánh rắn động cỏ một nguyên nhân trọng yếu. Chính mình ngày nay nhưng là rất cần phải thời gian đến thích ứng gìn nghệ gẳng mang tới lực lượng biến hóa mà lần này, hạ sĩ mà kỳ tủ tiến vào trong tiểu thế giới, chính là vì tiến hành một cái trọng yếu nghiên cứu. Xả gìn gẳng cuối cùng nhất nhãn thuật, ý ra nạt cùng ý ra nam y.